Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, người thắng làm vua, kẻ bại làm ấm giường. Không muốn, tại bạch y nữ tử trong tiếng thét chói tai, Diệp Thiên một thanh kéo xuống đối phương che lấp ở trên mặt khăn lụa. Một Trương Khuynh Thành tuyệt thế xinh đẹp sau mặt. Thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, chỉ là gương mặt này phía trên, tràn đầy màu tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi, phủ đầy cả khuôn mặt gò má, nguyên bản sáng ngời có thần trong đôi mắt, lúc này cũng nhấp nhô vô tận khủng hoảng cùng kinh ngạc. Là ngươi, khi nhìn đến Trương này xinh đẹp sau mặt trong nháy mắt, Diệp Thiên cũng là sững sờ, không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Người trước mắt này lại là Bạch Giao. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhẹ vỗ mạnh đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, thực ta sớm cái kia nhớ tới, bởi vì buổi sáng làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện đến ngươi cùng Bạch Xà Hành tẩu tư thế cùng người bình thường có chút không giống, lúc đó ta cũng không có truy cứu. Hiện tại xem ra ngươi gọi Bạch Giao, ngươi đại ca tên là Bạch Xà, hai người các ngươi hẳn không phải là nhân loại, mà chính là loài rắn. Xác thực nói, các ngươi là trong truyền thuyết Long tộc. Bạch thị huynh muội tên Diệp Thiên cũng là theo Bạch Ngưng Băng chỗ đó nghe được. Bạch Giao hai tay đỡ lấy sân thượng rào chắn, lúc này mới không có để thân thể mình sụi lơ trên mặt đất. Khi nàng từ thiên lao lồng sắt bên trong khi tỉnh lại, nàng nhất định là Diệp Thiên vì trảm thảo trừ căn mới phái người bắt chính mình cùng đại ca, muốn đem chính mình hai huynh muội giết chết, dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cùng Bạch Ngưng Băng ở chung một chỗ. Bạch Giao chạy ra Tôn gia thiên lao về sau, hoảng hốt chạy bừa. Một lòng chỉ muốn chạy trốn ra Giang Thành nơi thị phi này, trở về Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng dọc đường Khuynh Thành cao ốc lúc, nàng cũng không nghĩ tới trên người mình tản mát ra khí tức, thế mà lại gây nên Diệp Thiên phát giác. Nàng càng không có nghĩ tới là Diệp Thiên thì tại Khuynh Thành cao ốc bên trong, về sau bị Diệp Thiên một đường truy tung, đi vào đế quốc cao ốc sân thượng lúc, nàng đã không có nửa điểm chạy trốn khí lực. Làm Diệp Thiên cùng Hải Cửu trò chuyện lúc, nàng từng nghĩ tới vô số biện pháp thoát thân, nhưng cuối cùng đều bị nàng phủ quyết. Ngươi đã giết ta đại ca, ta cũng không đập chết, ngươi muốn giết cứ giết đi. Bạch Giao vung lên một trương quyết tuyệt mặt, trong lòng ý chết bắt đầu sinh, lúc trước bối rối thần sắc cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, giống như không thấy nửa điểm bóng dáng. Một bộ hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái hy sinh bộ dáng, Diệp Thiên lại là mi đầu nhẹ trao lại, một tay nâng cằm lên, khóe môi nhếch lên tà ác nụ cười, tay kia thì nắm bắt Bạch Giao dần dần cằm, ngón tay tại Bạch Giao trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đem sao chơi lấy trên đời tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống như. Ai nói em muốn giết ngươi, ta muốn cứu ngươi còn đến không kịp đây. Bạch Giao đã có thể theo Tôn gia trong thiên lao trốn tới, Diệp Thiên đang muốn theo Bạch Giao trong miệng thu hoạch đến một số liên quan tới Tôn gia sự tình. Hắn làm sao có thể sẽ đối Bạch Giao động thủ. Ngươi nói ở trước mặt ta xảo ngôn lệnh sắc, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều là sẽ không tin tưởng ngươi. Bạch Giao răng ngà thầm cắm, trơn bóng mượt mà trên trán gân xanh lộ ra, trầm giọng quát lớn, ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, tim không đồng nhất, ta thân là nữ nhân, ta đều xem thường ngươi. Nghe được Bạch Giao không lưu tình chút nào vài câu của trách, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại. Hắn không biết Bạch Giao vì sao lại đối với mình có lớn như vậy thành kiến. Chính mình không phải liền là cái khó ló cái khôn, hướng Bạch Giao yêu cầu 100.000 nguyên tiền bồi thường sao? Đánh đồ hư hỏng, khẳng định là muốn bồi thường tiền nha. cái này không có tật xấu à. Ngươi nói ta là tiểu nhân hèn hạ, ta thật không dám nhận. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói, cho dù ngươi cho ta bịa đặt sinh sự, hướng trên người của ta dội nước bẩn, ta cũng sẽ không đem 100.000 nguyên tiền lui còn cho ngươi. Phàm là cửa vào túi tiền, liền không khả năng lại móc ra đi. Bạch Dao dậm chân nói, ta nói không phải cái này, ta cũng lười nói cho ngươi. Dù sao, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Đại tỷ, đầu óc ngươi hư mất à. Hung hăng càn quấy, rơi vào ta trên tay. Ngươi còn muốn đề cập với ta điều kiện. Diệp Thiên nắm bắt Bạch Dao cầm ngón tay, hơi hơi dùng lực, đau đến Bạch Dao đau kêu thành tiếng, cười lạnh nói, có câu nói thế nào, người thắng làm vua, kẻ bại làm ấm giường, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Ta không có bảo ngươi cho ta làm ấm giường, ngươi thì cần phải thắp nhang cầu nguyện, còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì muốn ta thả ngươi. Ngươi, Bạch Dao làm nghẹn lời. Cùng Diệp Thiên loại này người tranh cãi, 10 cái Bạch Dao đều không phải là Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên buông ra nắm bắt Bạch Dao cầm ngón tay, trong con người lướt qua một tia tà mị quang mang. Ta không giết ngươi, cũng không thả ngươi, ta muốn đem trên người ngươi thương tổn chữa cho tốt, trong lòng ngươi biến thái đi. Bạch Dao ánh mắt khi dễ chừng lấy Diệp Thiên, trong miệng lời nói còn nói gì xong, liền bị Diệp Thiên, một bàn tay, lại nặng lại vang quất vào vành cao thanh tú trên mông. Diệp Thiên tà cười nói, ngươi dám mắng ta, ngươi chính là cái đại biến thái, giết ca ca ta, rõ ràng trong lòng cũng muốn giết ta, lại luôn miệng nói muốn cứu chữa ta, ngươi đem ta chữa cho tốt về sau, lại giết ta, ngươi không phải biến thái là cái gì? Theo bên trái khe mông bên trên truyền đến một trận từng tia, từng sợi nóng bỏng kịch liệt đau nhức, làm cho Bạch Dao khóe mắt nhấp nhô nước mắt, nghiêm nghị khiển trách. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu qua, cười hỏi, ngươi mắng đủ sao? Ngoặc kép, Bạch Dao không còn gì để nói. Ngay sau đó, ba, liên tiếp 3 lần. Lần nữa lại nặng lại vang theo Bạch Dao bên phải khe mông bên trên truyền đến. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng ta 3 lần biến thái, ta thì đánh ngươi cái mông 3 lần, ngươi lại muốn dám mắng ta, ta không ngại đập nát cái mông ngươi. Tuy nhiên ngươi là thiên kiều bách mỹ nữ nhân, nhưng đối với địch nhân, ta từ trước đến nay là từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Nghe lấy Diệp Thiên lạnh lẽo tận xương thanh âm, Bạch Dao phản xạ có điều kiện giống như nhẹ nhàng sao run rẩy lên. Trên thân tỉ mỉ nhất vị trí, còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này đập. Dù là trong cơ thể nàng lưu động long tộc huyết mạch, cũng vẫn như cũ cảm thấy lòng tràn đầy ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ. Diệp Thiên hướng về Bạch Dao tiến lên trước một bước, lùn người xuống, đầu vai đè vào Bạch Dao trước ngực, một tay ôm lấy Bạch Dao eo nhỏ nhắn, một tay lấy Bạch Dao khiêng ở đầu vai, giống như là cướp bóc thổ phỉ trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng giống như. Tràn ngập bá đạo buông thả tác phong, đi thẳng về phía trước, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, làm cho Bạch Dao một trái tim đều huyền cổ họng. Phanh phanh loạn nhảy dựng lên, đây là một tòa nhà lớn sân thượng, ít ai lui tới, theo Bạch Dao, dạng này hoàn cảnh không thể nghi ngờ là cho Diệp Thiên cung cấp gây án có lực điều kiện. Bạch Dao không cần nghĩ ngợi cho rằng lấy Diệp Thiên loại tà ác này tác phong người, khẳng định là muốn thừa cơ hội này, đối với mình áp dụng phi lễ, nghĩ được như vậy. Bạch Dao liều mạng tại Diệp Thiên đầu vai giãy giụa lấy, muốn tránh thoát ra Diệp Thiên trói buộc. Ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Diệp Thiên trong miệng hừ lạnh, vung lên bàn tay, lại là ba, mấy cái bàn tay trùng điệp đập vào Bạch Dao bờ mông phía trên. Tuy nhiên ngăn cách mỏng váy sa mỏng, nhưng Diệp Thiên bàn tay vẫn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Bạch Giao mỹ lệ bờ mông kinh người sao tính đàn hồi. Cùng tuyệt không thể tả mềm mại xúc cảm, mỗi một bàn tay rơi xuống, tựa như đập vào thạch phía trên giống như. Hiển nhiên là bởi vì Bạch Giao có lâu dài tu luyện võ đạo kinh lịch. Nàng thanh tú mông, tơ sao mềm nhưng lại không mất tính đàn hồi. Xúc cảm thật tốt, làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay. Cái kia từng trận thanh thúy ba ba âm thanh, lại làm cho Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động. Một cỗ tà hỏa dưới đáy lòng, mạnh mẽ đâm tới lên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vẫn là nhịn xuống bẩm sinh sao động, để cho mình tâm cảnh bình thản xuống. Nương theo lấy từng trận đánh mông tiếng vang lên, còn có theo Bạch Giao anh đào môi thơm bên trong truyền ra trận trận duyên dáng gọi to âm thanh, làm người tim đập thình thịch ra tốc, nhiệt huyết sôi trào. Tại Diệp Thiên bạo lực bức hiếp dưới, Bạch Giao rốt cục bình tĩnh trở lại, không còn dám giãy giụa. Nàng rất rõ ràng, đối mặt mình tà thần, thực chất bên trong cũng là ác ma. Diệp Thiên nói đập nát chính mình cái mông, thì tuyệt đối có thể nói được làm được. Cho dù là sư phụ nhắc lên tà thần danh hào, cũng phải kính nể ba phần. Bạch Giao lòng tràn đầy hoảng sợ, do dự, muốn là hôm nay màn trời chiếu đất, tại cao ốc sân thượng liền bị Diệp Thiên phá thân. Cái kia, vậy sau này mình còn làm người như thế nào a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.